Ẩn môn thiếu chủ, chương 40, C40, tiếc nuối không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tổng, Ninh Chiết hơi sững sờ, vội vàng lắc đầu từ chối. Tôi rất cảm kích lòng tốt của hậu gia. Nhưng, Ninh tiên sinh cứ gọi tên là Lão Diệp được rồi. Diệp Khinh Hậu liên tục xua tay. Ninh Chiết hơi ngẩn ra, lắc đầu nói. Tôi vẫn nên gọi ông là Diệp tiên sinh đi. Tôi nhận ý tốt của Diệp tiên sinh, nhưng tôi không làm phó tổng được đâu. Tất nhiên anh cũng muốn làm phó tổng, nhưng anh không năng lực này đâu. Diêu Trấn Hải hiểu sai ý của Ninh Chiết, vội vàng nói. Nếu Ninh tiên sinh cảm thấy chức vụ phó tổng quá thấp, tôi có thể để vị trí này của tôi. Tôi thực sự không thể làm được. Ninh Chiết cười khổ nói. Nói thật với mọi người, vài năm trước tôi rơi xuống biển mất trí nhớ. Không nhớ rõ chuyện trước kia. Trước kia có lẽ tôi có hiểu chút y thuật hoặc là cổ thuật. Nhưng bây giờ không hiểu cái gì cả. Nghe những lời nói của Ninh Chiết, trong mắt Diệp Khinh Hậu hiện lên một tia giác ngộ. Tuy nhiên, đối với ông ấy việc Ninh Chiết có mất trí nhớ hay không cũng không thành vấn đề. Nếu ngay cả mất trí nhớ mà Ninh Chiết đã lợi hại như thế, còn phải nói đến việc khôi phục trí nhớ sao? Người như thế, hiện tại không kết giao, còn đợi tới khi nào? Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Hậu cười nói. Nếu Ninh liên sinh không chê, cũng có thể làm đội trưởng đội an ninh công ty của Lão Diêu. Này, Ninh Chiết nghĩ nghĩ, như vậy thì được. Anh tin rằng mình vẫn có thể đảm nhiệm được vị trí đội trưởng đội an ninh. Diệp Khinh Hậu cười nói. Nhưng đội trưởng đội an ninh bên Lão Diêu có hai chức trách. Không biết Ninh tiên sinh thấy có vấn đề gì không? Hai chức trách, Ninh Chiết khó hiểu. Diệp Khinh Hậu cười nhìn Ninh Chiết. Ban ngày là trưởng đội an ninh ở công ty Lão Diêu. Buổi tối còn phải bảo vệ biệt thự của tôi ở ngoại ô phía nam nữa. Này, Ninh Chiết kinh ngạc, dỡ khóc dỡ cười nhìn Diệp Khinh Hậu. Chẳng lẽ ông muốn đưa biệt thự cho tôi ở à, có ý này. Nhưng biệt này cũng cần người bảo vệ thật. Diệp Khinh Hậu cũng không phủ nhận. Như vậy sao? Ninh Chiết im lặng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, lo cái gì? Dù sao thì anh cũng đã nói rõ tình huống của mình rồi. Nếu Diệp Khinh Hậu nhất quyết muốn như thế, anh cũng không có lý do gì để từ chối. Bản thân không có trộm cắp hay lừa đảo gì. Sợ, cái gì chứ? Lại nói chuyện thêm vài ba câu. Ninh Chiết không nhịn được nữa lập tức rời đi. Sau khi tiễn Ninh Chiết rời đi, Bồ Vấn Kinh lập tức nói với Diệp Khinh Hậu. Người biết về Cửu Long Lệ Hỏa Châm đếm trên đầu ngón tay. Dù cậu ta có mất trí nhớ hay không, tuyệt đối đều là cao thủ. Rất ít người biết đến Cửu Long Lệ Hỏa Châm, mà Ninh Chiết lại có thể nhìn ra vị trí mình thi châm không đúng. Điều này đủ để giải thích rất nhiều vấn đề. Đúng, Diệp Khinh Hậu gật đầu đồng ý, sau đó nói với Diêu Trấn Hải. Ngày mai tan ca, hãy đưa Ninh tiên sinh đến biệt thự của tôi. Ngoài ra, mọi yêu cầu của cậu ta đều sẽ được đáp ứng vô điều kiện. Vâng, Diêu Trấn Hải cung kính đáp lời. Sau khi dặn dò Diêu Trấn Hải vài chuyện, Khinh Hậu mới bảo Diêu Trấn Hải rời đi. Rời đi không bao lâu, Diêu Trấn Hải nhận được điện thoại của Tô Lan Nhược. Diêu Tổng, tôi là Tô Lan Nhược bạn của Tôn Vân Thạch. Đêm nay không thể tâm sự được với Diêu Tổng. Thật sự rất tiếc nuối. Tôi muốn hẹn gặp Diêu Tổng vào sáng mai. Không biết Diêu Tổng có thuận tiện không? Diêu Trấn Hải suy nghĩ một lúc, lập tức đồng ý. Tuy nhiên, lại kêu Tô Lan Nhược chiều mai hãy tới. Sáng mai, ông ta phải bố trí ổn thỏa cho vị Phật lớn Ninh Chiết này trước. Nếu bố trí vị này không tốt, ông ta không chịu nổi. Lửa giận của hậu gia đâu? Vận may của Ninh Chiết không tồi. Bên cạnh khách sạn nhỏ có một hiệu sách. Ninh Chiết lập tức mua hai cuốn sách. Một cuốn về Trung Y, một cuốn về Tây Y. Trở lại khách sạn nhỏ, Ninh Chiết đầm cuốn sách y học lên, bắt đầu đọc. Nhưng mà đọc nửa ngày cũng không có tác dụng. Gì, uổng phí 87 tệ này rồi. Vứt con mẹ nó đi, Ninh Chiết ném cuốn sách sang một bên, nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Ninh Chiết dậy sớm, sau khi tâm rửa sạch sẽ, anh trả phòng, lao tới công ty của Diêu Trấn Hải. Khi đến nơi, Diêu Trấn Hải đã bảo thư ký đợi anh ở đó. Dưới sự hướng dẫn của thư ký, Ninh Chiết thuận lợi hoàn thành thủ tục nhận chức, cũng hiểu rõ thêm chức trách của mình, còn nhận được 3 bộ đồng phục. Cách chương.